Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, trong truyền thuyết số 77 Lầu Các. Đan Phong Nhị Hoàn khu vực, cư trú 9 người, 9 người này, đều là thần niệm cảnh cường giả. Bên trong 8 người, vì Đan Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tại trong tông môn địa vị cao cả. Trước đó đi tông môn tuyển chọn đại trưởng lão Ti Mã Vân bất quá là phổ thông trưởng lão bên trong. Đại trưởng lão, cùng những cái này thái thượng trưởng lão tu vi địa vị chênh lệch quá nhiều. Cái này 8 cái thái thượng trưởng lão ở lại 8 tòa lầu các. Phân bộ tại nhị hoàn 4 phía 8 cái phương vị, mà bên trong tâm chỗ, có một tòa khí thế bàng bạc, ngoại hình nếu như một lò luyện đan đồng dạng lầu các. Lầu các này chính là Đan Huyền ở lại chỗ. Đan Huyền phi thân mà về, chưa có trở lại chỗ mình ở, mà là đi vào cái kia sườn đông một tòa lầu các trước đó. Mở miệng, Binh lão nhưng tại, Binh lão luyện đan tạo nghệ không cao, nhưng là một tên luyện khí sư. Đan Tiên Tông phần đông cao giai võ giả binh khí cơ hồ đều xuất từ Binh lão tay. Đan Huyền mặc dù thân là tông chủ, nhưng ở nhị hoàn trong khu vực trẻ tuổi nhất, đối với cái này 8 cái thái thượng trưởng lão, Đan Huyền cũng là rất khách khí. Lão phu tại luyện chế binh khí, không rảnh, Binh lão không đi ra. Thanh âm lại trước truyền tới. Đan Huyền cười khổ một hồi, mở miệng, Binh lão, ta không phải tới tìm ngươi luyện chế binh khí, chỉ là ngươi luyện chế đồ vật xảy ra vấn đề. Cái gì? Chỉ thấy một tên đỏ hồ tử lão giả tay cầm một chuôi nung đỏ thiết truy, trực tiếp từ trong phòng bước nhanh lao ra, nhìn về phía Đan Huyền mở miệng. Lão phu luyện chế đồ vật, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Trước đó vì tông môn tuyển chọn, bản tông môn để Binh lão luyện chế 3 khối nghiệm linh bia, Binh lão có thể nhớ kỹ. Đan Huyền lúc này mở miệng nói đạo, đương nhiên nhớ kỹ. Cái kia nghiệm linh bia thế nhưng là lão phu tác phẩm đắc ý. Tông môn khác nghiệm linh bia cũng không có lão phu luyện chế linh mẫn. Binh lão lập tức một mặt tự tin mà nói đạo. Binh lão a, chính là ngươi cái này nghiệm linh bia xảy ra vấn đề. Nói bậy, lão phu nghiệm linh bia làm sao có thể xảy ra vấn đề. Binh lão lập tức hầm hừ mà nói đạo. Đan Huyền hỏi đạo. Binh lão ngươi gặp qua một cái linh mạch đều không có người sao? Cho tới bây giờ, Đan Huyền còn là không thể tin được. Cổ Phong không có linh mạch mang theo. Dạng này một cái chiến lực vô tận thiên kiêu. Dù là chỉ có một cái linh mạch, tông môn đều sẽ hết sức giúp tụ khí. Nhưng muốn thực sự là không mạch phế thể. Vậy lần này thật sự lỗ lớn. Một cái linh mạch đều không có. Cái này sao có thể? Binh lão nghe nói, có chút kinh ngạc, lần này tông môn tuyển chọn, một tên đệ tử, liên tục đổi 3 khối nghiệm linh bia, đều không có kiểm tra đo lường ra linh mạch, cho nên bản tông môn hoài nghi cái này nghiệm linh bia khả năng ra chút vấn đề. Muốn mời binh lão kiểm tra một phen, nếu như cái này nghiệm linh bia thật một chút vấn đề đều không có. Như vậy nói rõ người này thực sự là phế thể, bản tông môn cũng liền nhận. Đan Huyền vừa nói, đem 3 khối nghiệm linh bia xuất ra. Binh lão nghe nói, gật gật đầu, trên đời này tuyệt không có khả năng có phế thể tồn tại. Coi như thiên sinh tuyệt mạch người, cũng chỉ là trong thân thể linh mạch toàn bộ vỡ vụn không hoàn chỉnh mà thôi. Nhưng không có khả năng một chút linh mạch đều không có. Lão phu tốt tốt kiểm tra một phen. Vậy làm phiền binh lão. Đan Huyền lời nói rơi xuống. Quay người đi vào mình trong lầu các. Đan Huyền sau khi đi, Binh lão nhìn trước mắt 3 khối nghiệm linh bia, bàn tay đặt tại bên trong một cái trên. Lúc này, linh văn sáng lên 90 đầu. Tiếp lấy Binh lão lại đổi mặt khác 2 cái thử nghiệm. Như cũ không có vấn đề. Kỳ quái, Binh lão một trận vò đầu. 2 phiết đỏ hồ tử đều là nhảy lên múa. Một phương diện, hắn không tin thật có không mạch phế nhân. Một phương diện khác, hắn cũng không tin mình nghiệm linh bia có vấn đề. Binh lão chống cái cằm, tự hỏi, chẳng lẽ cái này nghiệm linh bia bên trong còn có một số luyện chế qua sai, bên trong không có hoàn toàn luyện hóa hết tạp chất. Dạng này chỉ có lấy thiên địa nguyên khí lần nữa rửa sạch. Lập tức, Binh lão đi đến một bên Lầu Các trước, mở miệng, trận lão quỷ, đi ra, có việc, người lão gia hỏa này, làm gì kêu la om sòm. Một bên trong Lầu Các, một tên dáng người khô gầy cực kỳ, lại là 10 phần thấp bé, dáng dấp như khỉ người đồng dạng lão giả đi tới. Cái này nghiệm linh bia xảy ra vấn đề, giúp ta bày một trận, ta muốn dẫn động thiên địa nguyên khí, rửa sạch nghiệm linh bia. Binh lão lúc này mở miệng, mỗi cái tông môn đều có một luyện trận sư, phụ trách chủ trì cả cái tông môn đại trận. Cái này trận lão chính là đan tiên tông luyện trận sư. 8 cái thái thượng trưởng lão bên trong, binh lão là luyện khí sư, trận lão là luyện trận sư, mà hắn 6 người, đều là luyện đan sư. Bất quá 6 người này đều là huyền giai cửu vân luyện đan sư. Không ai đạt tới địa giai. Bây giờ Diệu Đan chân nhân đi xa, đan tiên tông địa giai luyện đan sư chỉ có Đan Huyền 1 người. Người luyện chế đồ vật cũng có thể xảy ra vấn đề. Trận lão hơi kinh ngạc, hắn nhưng là biết đạo binh lão năng lực. Binh lão cười khổ, một cái tiểu gia hỏa, dùng lão phu 3 khối nghiệm linh bia đều không đo ra linh mạch. Ngươi cứ nói đi, còn có loại chuyện này. Tốt, ta liền giúp một chút ngươi lão gia hỏa này. Trận lão nghe nói, cũng là đến hứng thú. Vừa nói, 2 cái lão đầu người hành động. 3 khối nghiệm linh bia, bị đem đến nhị hoàn khu vực vị trí trung tâm. Tiếp theo, tại 3 khối nghiệm linh bia 4 phía, trận lão bố trí một cái đơn giản tụ khí trận pháp. Trong nháy mắt, lớn địa chi bên trên, trận văn hiển hiện, tiếp lấy quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Bên trên bầu trời, từng đợt nguyên khí gào thét mà tới, hướng phía trong trận pháp 3 khối nghiệm linh bia đánh tới. Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Ta dựa vào, các ngươi 2 cái lão gia hỏa đang làm cái gì? Các ngươi một hàng ngày là không phải ăn no căng. Ngoặc kép chấm chấm, động tĩnh này không nhỏ. 6 mặt khác trong Lầu Các, 6 cái lão đầu người đi tới. Nhìn thấy cảnh này nhao nhao chửi ầm lên. Tại 8 cái thái thượng trưởng lão bên trong, binh lão cùng trận lão thuộc về một phe cánh. Hắn 6 người một phe cánh. Đơn giản là 2 người này không phải luyện đan sư. Đan tiên tông bên trong, tất cả luyện đan sư trong lòng đều có một cỗ ngạo khí. Có thể xuất hiện loại hiện tượng này cũng là bình thường. Các ngươi lại kêu gọi sau này muốn đan lô, mình đi làm, đừng đến tìm lão tử luyện chế. Binh lão lời này vừa nói ra, 6 mặt khác lão đầu nhi trong nháy mắt không lời nói. Bọn hắn đan lô đều là binh lão luyện chế. Bên này trận lão cũng mở miệng, xem ra lần trước lôi điện bổ các ngươi còn chưa đủ a. Muốn hay không đêm nay cũng thử xem. Nghe đến lời này, mấy cái lão đầu nhi lúc này khẽ run rẩy. Tuổi lớn, có đôi khi tính tình cùng tiểu hài khăng khăng gần. Cái này trận lão là về sau gia nhập đan tiên tông. Lúc mới tới đợi, mấy cái lão đầu nhi cùng nhau khi phụ hắn. Sau đó trận lão giận, thừa dịp mọi người đi ngủ, bố trí một cái dẫn lôi đại trận. Mặc dù cái này dẫn động không phải chân chính hư không thiên lôi, nhưng vẻn vẹn một chút tầng trời thấp lôi điện cũng không là người bình thường có thể tiếp nhận. Mấy cái lão đầu bị đánh một đêm đều là kêu cha gọi mẹ, cái cuối cùng kích cỡ phát đứng lên, chỉ cảm thấy trước mắt tràn đầy tinh tinh. Trọn vẹn 3 tháng mới khôi phục lại. Đến tận đây rốt cuộc không ai dám trêu chọc trận lão. Lúc này, mấy cái lão đầu nhi cũng không dám lại nói chuyện, nhao nhao trở lại mình Lầu Các. Ha ha, trận lão lão đại, cũng là ngươi lợi hại. Binh lão gặp tình hình, lúc này cười to, có cái này tụ khí trận tại. Trong vòng 1 đêm, có thể đủ đem nghiệm linh bia triệt rửa sạch 1 lần. Nếu là ngươi cái này nghiệm linh bia thật có vấn đề, rửa sạch về sau cũng đem chữa trị. Tốt. Lão tử ở nơi này bảo vệ. Ngoặc kép chấm chấm, đan phong thật sự không phải bình thường lớn. Liền cái này lục hoàn khu vực đều là Lầu Các san sát. Cổ phong cũng là từ nhập môn hướng dẫn. Bên trong nhìn một chút, bên trong tông môn vẻn vẹn tụ khí cảnh phổ thông đệ tử thì có hơn 2000 người, khí biến cảnh tinh anh hơn 700 người, cái kia linh mạch cảnh cường giả cũng có 200 nhiều Ngự không cảnh cường giả có trọn vẹn 65 người. Cái kia ngoại môn đệ nhất bộ võ giả, nghe đồn càng là có 10 vạn. Có thể thấy được, một cái tông môn thực lực, là cỡ nào hùng hậu. Có thể nói, coi như Thiên Hạo Thành bên trong 11 cái quận liên hợp, đều không đủ người ta Đan Tiên Tông nhét kẽ răng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải hợp lý. Nhân gian các cái thế lực thay đổi triều đại, năm đó còn là năm vực, hiện tại đã trải qua biến thành Cửu Châu. Đồng thời từng cái quận, thành ở giữa cũng là không ngừng tranh hùng. Có diệt, có quật khởi, uẩn quá nhỏ bé, mà tông môn từ xưa đến nay, không tham dự thế tục chiến tranh. Tông môn ở giữa chân chính bộc phát chiến tranh càng là hiếm thấy. Như thế đã lâu năm tháng tích lũy phía dưới, uẩn tự nhiên thâm hậu. Công tử, cái này Đan Tiên Tông cũng quá lớn. Tô Tiểu Bạch nhìn trước mắt từng mảnh lầu các, không khỏi mở miệng, phàm là tông môn, cũng là muốn có đệ tam bộ thực lực thành lập, không có quá nhỏ. Cổ Phong mở miệng, nói từ nhập môn hướng dẫn, bên trong tìm tới địa đồ, căn cứ địa đồ hướng lấy mình vị trí lầu các mà đến. Hạo Ngưng Xương số 3 lầu các rất nhanh liền đến. Trước mắt một tòa lầu các, cùng Cổ Phong trước đó vị trí Đoàn Gia nội viện, cũng chênh lệch không được nhiều. Cái này tại nội môn vẻn vẹn một cái bình thường đệ tử lầu các mà thôi. Có thể thấy được nội môn đãi ngộ chi tốt. Ngươi đi vào đi. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Hạo Ngưng Xương gật gật đầu. Giờ khắc này, chính tốt một bên số 4 trong lầu các, một tên thoạt nhìn 27-28 tuổi trẻ nữ tử đi tới. Tu Vi, rõ ràng là sơ nhập tụ khí cảnh. Bất quá Cổ Phong biết nói, trước mắt cái này nữ tử, khẳng định không thể như mặt ngoài nhìn lấy còn trẻ như vậy. Nên biết đạo tại toàn bộ Thiên Hạo Thành 30 tuổi phía dưới tụ khí cảnh võ giả, cũng chỉ có Hạo Tinh Thần một người mà thôi. Đồng dạng võ giả đến tụ khí cảnh, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí, tự thân đều sẽ phát sinh một chút biến hóa. Dung nhan cũng sẽ trở nên tuổi trẻ. Càng có một ít thích trưng diện nữ tử sẽ mua sắm một chút chú nhan đan dược. Dạng này đều có thể giữ dung nhan tuổi trẻ xinh đẹp. Ấy u, đây là nhà ai tiểu cô nương? Đáng yêu như thế. Tố Hương Lan nhìn thấy Hạo Ngưng Xương, lúc này mở miệng, tỷ tỷ, ta gọi Hạo Ngưng Xương. Hạo Ngưng Xương lập tức nhu thuận mở miệng. Tố Hương Lan lúc này cười một tiếng. Nguyên lai là thành chủ Thiên Kim. Khanh khách, tốt, sau này ngươi và Tố tỷ tỷ chính là hàng xóm. Tỷ tỷ biết chiếu cố ngươi. Đây là Cổ Phong ca ca. Đây là Cổ Phong ca ca thị nữ. Tô tỷ tỷ. Hạo Ngưng Xương lại là giới thiệu đạo. Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch đối với Tố Hương Lan gật gật đầu. Lập tức chuẩn bị rời đi. Cái kia Tố Hương Lan thuận miệng hỏi đạo. Ngươi lại chính là Cổ Phong. Đúng. Các ngươi ở tại cái nào lầu các? Số 77 lầu các. Tô Tiểu Bạch mở miệng. Cái gì? Số 77 lầu các. Cái kia Tố Hương Lan nghe xong, lúc này khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cổ Phong cảm giác giống như có chút không đúng. Mở miệng hỏi đạo. Cái này số 77 lầu các. Có gì đặc biệt? Vị sư đệ này. Xem ra ngươi là đắc tội người nào? Cái kia số 77 lầu các. Đã trải qua đổi 200 nhiều người chủ nhân. Có rất ít người có thể ở nơi đó kiên trì siêu qua một tháng. Cái kia lầu các đã trải qua trọn vẹn 8 năm không người ở. Giờ khắc này, cái kia số 2 trong lầu các, một tên mặt trắng thanh tú nam tử đi ra, nhìn về phía Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch, mang trên mặt vô cùng đồng tình. Lầu các này, chẳng lẽ chết qua người? Tô Tiểu Bạch nghe xong, biến sắc, hỏi đạo, lầu các này bản thân ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là hai cái trái phải hàng xóm. Ai, nói suy nghĩ nhiều khóc, nước mắt đều ngăn không được. Các ngươi đến liền biết đạo. Thanh tú nam tử cảm thán, cả người trong nháy mắt sắc mặt kịch liệt biến hóa. Như thế người giống như bị qua to lớn gì khổ khó khăn đồng dạng. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này cũng là sắc mặt biến hóa. Bên này, Tố Hương Lan một bên giới thiệu thanh tú nam tử, vừa hướng Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch cảm thán đạo. Các ngươi không biết. Vị này Triệu Cùng sư huynh chính là 8 năm trước số 77 lầu các vị cuối cùng chủ nhân. Triệu sư huynh rời ra ngoài về sau tinh thần thất thường gần tới 3 năm. Mấy năm gần đây mới chậm rãi khôi phục. PS. Nay ngày canh thứ nhất. Cảm tạ GoS 980. Biển cả. Cát Vân tốt 33 khen thưởng. Phi thường cảm tạ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.